Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1205, triệt để mộng. Cầu vốt, cái này bảy đạo lôi linh, đều là nhất đỉnh cấp lôi linh, nhưng, nhất đỉnh cấp ở giữa, cũng là có chênh lệch, bảy đạo lôi linh bên trong, đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai. Cũng chính là địa mạch lôi linh cùng tử u lôi linh. Là một cái cấp bậc, đều là càn phẩm lôi linh. Lôi linh, từ kém đến tốt, có thể chia làm ngụy, hư, chân, càn, khôn, thần lục phẩm. Trong đó, ngụy phẩm kém cỏi nhất. Ngụy chữ có thể rõ ràng nói rõ. Nói rõ, ngụy phẩm lôi linh trên thực tế cũng không thể xem như chân chính lôi linh. Hư phẩm lôi linh hơi mạnh mẽ, vẫn như cũ không tính là chân chính lôi linh, chỉ có đạt đến chân phẩm lôi linh, mới xem như chân chính lôi linh, mà lôi linh chí tôn lưu lại bảy đạo lôi linh bên trong. Kém nhất địa mạch lôi linh cùng tử u lôi linh đều là càn phẩm, thuộc về tiểu thiên thế giới bên trong đỉnh cấp. Sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đều là khôn phẩm lôi linh, đến mức đạo thứ bảy hỗn độn lôi linh cái gì phẩm cấp. Liền xem như lôi linh chí tôn cũng không biết, bởi vì, chính lôi linh chí tôn đều không có luyện hóa. Nhưng, có thể xác định, hỗn độn lôi linh là siêu việt khôn phẩm. Nguyên nhân chính là đây, bảy đạo lôi linh bên trong, đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai một cái cấp bậc. Hắn khảo nghiệm cũng là một cái cấp bậc. Sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, lôi linh một cái cấp bậc. Khảo nghiệm không sai biệt lắm cũng là một cái cấp bậc. Chênh lệch không phải quá lớn. Đạo thứ bảy lôi linh lại là một cái cấp bậc khảo nghiệm. Viên Mộng Duyên rất rõ ràng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, tầng thứ ba khảo nghiệm bắt đầu sẽ cực kỳ khó, cực kỳ nguy hiểm, nguyên nhân so tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai nguy hiểm nhiều lắm. Hiện tại, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đã không có cơ hội khảo nghiệm. Lôi linh đã bị nàng cùng Tư Mã Linh lấy được. Tô Trần hiện tại khiêu chiến, cơ hội cơ bản không có. Còn nguy hiểm, nàng là thật lo lắng Tô Trần. Tô Trần nhìn thật sâu Viên Mộng Duyên liếc mắt. Không nói gì, như, nếu như ngươi nhất định phải khiêu chiến, liền khiêu chiến tầng thứ ba, Viên Mộng Duyên tiếp tục nói, không biết vì sao, coi như nàng thực lực bây giờ đã vô cùng mạnh. Hơn nữa, có được tử u lôi linh cùng thuần huyết chu tước linh, nàng vẫn như cũ cùng Tô Trần đối mặt thời điểm, có một loại không nói ra được áp lực, liền tượng như mình bị hắn nhìn thấu triệt. Tô Trần vẫn không có nói chuyện, mà là cùng Cửu U nói. Cho nên a, Cửu U, ta đều nói, nàng mặc dù rất đẹp, nhưng ta cũng không thích, ta thích loại kia tuyệt đối tin tưởng ta, ta giết người đều nguyện ý vì ta đưa đao nữ nhân. Nàng không phải loại kia tính cách nữ tử. Rồi nói sau, người ta cũng chỉ là lo lắng ngươi mà thôi. Không muốn không biết điều. Cửu trầm mặc một lát, nói, có thể ta không thích loại này lo lắng. Tô Trần thản nhiên nói. Sau đó, ánh mắt bên trong nhiều một tia đạm mạc, nhìn thật sâu Viên Mộng Duyên liếc mắt. Viên Mộng Duyên thân thể mềm mại hung hăng run lên, chớp mắt, sắc mặt trắng bệch. Nàng thừa nhận, nàng đối với Tô Trần có một loại khác cảm giác. Có lẽ không đạt được ưa thích tình trạng, nhưng quả thật là một loại khác cảm giác. Cho nên nàng rất để ý Tô Trần ý nghĩ. Nàng thuyết phục Tô Trần, thật là lo lắng Tô Trần. Thế nhưng là nàng nhìn ra được Tô Trần ánh mắt bên trong đột nhiên lại nhiều lạnh lùng, thậm chí là một tia vẻ chán ghét. Viên Mộng Duyên không hiểu, tâm đau nhói một chút, còn có ủy khuất. Nàng cắn môi, đa sầu đa cảm nàng, lại muốn khóc lên. Cùng một giây, tại trong đầu của nàng, nhiều một thanh âm, có tiền đồ điểm có được hay không? Tiểu tử này có gì tốt? Chính hắn muốn chết, ngươi liền để hắn muốn chết tốt. Viên Mộng Duyên không có lên tiếng, trong óc nàng thêm ra âm thanh, là một cái tên là Cầm Chu Tước Hồn. Tại nàng thức tỉnh Chu Tước Linh thời điểm, Cầm cũng tỉnh, nguyên lai, Cầm một cái ngủ say tại Chu Tước Linh bên trong. Hiện tại, Viên Mộng Duyên Chu Tước Linh giác tỉnh, dung nhập Viên Mộng Duyên trong thân thể, Cầm cũng sẽ không có cư trú nơi, cho nên chỉ có thể tiến vào Viên Mộng Duyên thần hồn thức hải. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Cầm cùng Viên Mộng Duyên quan hệ trong đó còn có gặp nhau. Không sai biệt lắm tương đương với Tô Trần cùng Cửu U quan hệ trong đó cùng gặp nhau. Hắn giống như đối với ta rất thất vọng. Viên Mộng Duyên cùng Cầm đạo, hắn đương nhiên thất vọng, bởi vì hắn cảm thấy ngươi không tin hắn. Cầm hừ một tiếng, thế nhưng là, tiểu tử này tự tin quá mức, hắn cho là mình rất đặc thù, cảm thấy mình có thể khiêu chiến thành công. Nếu như không phải tỷ tỷ ta tỉnh lại, phía trước, ngươi cái nhà đầu ngốc khiêu chiến tầng thứ hai thời điểm, đều chết hết, huống chi tầng thứ ba, tầng thứ tư vân vân. Thế nhưng là, Viên Mộng Duyên có chút hối hận, nàng không nên tin tưởng Tô Trần. Ân, hẳn là tin tưởng hắn. Cái kia sao thần bí, như vậy đặc thù, không có cái gì thế nhưng là, tỷ tỷ ta đến từ khởi nguyên thời đại, cái gì thiên tài chưa từng gặp qua. Tiểu tử này so với khởi nguyên thời đại những cái kia đại hoang yêu nghiệt kém xa lắm đây. Ngươi chờ, rất nhanh, hắn liền sẽ biết tự tin của mình cùng tự ngạo có bao nhiêu sao buồn cười. Hắn đối với ngươi thất vọng, hừ hừ, hẳn là ngươi đối với hắn thất vọng mới là. Nha đầu, ngươi tương lai, chú định sẽ là đánh vỡ Thái Sơ Đại Lục, tiến về đại thiên thế giới ngươi, cũng đừng chà đạp chính mình, tiểu tử này cũng không xứng với ngươi. Cầm lại ngữ trọng tâm trường khuyên. Viên Mộng Duyên chưa hề nói cái gì, nhưng đôi mắt đẹp vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Trần. Tiếp theo, Tô Trần quay người, hắn tự nhiên là không biết nghe Viên Mộng Duyên. Hắn tự nhiên là muốn khiêu chiến. Tiểu tử này, thật sự là không biết điều tới cực điểm. Từ kiêu hừ một tiếng, rất khó chịu. Viên Mộng Duyên đối với Tô Trần có một tia tình ý, đều có thể nhìn ra được. Có thể tiểu tử này hoàn toàn không lĩnh tình, cho là mình là cái thứ gì? Tự tin quá mức a, tốt nhất liền chết tại khiêu chiến bên trên. Viêm Thiên Yếm ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra Viên Mộng Duyên đối với Tô Trần một tia tình ý. Hắn đã đem Viên Mộng Duyên nhìn thành tương lai mình nữ nhân. Ân, nhất định phải là hắn. Cho nên Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không phải còn không có điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất, hắn hiện tại cũng nghĩ muốn xuất thủ, đều muốn ngươi chết. Ha ha, tiểu tử, cho nên nói, quá phách lối, quá kiêu ngạo, sẽ chết sớm. Bàng gia trưởng lão hơi hơi hí mắt, đáy lòng tự nói, hắn cơ hồ xác định Tô Trần tuyệt đối không có khả năng còn sống ra di tích. Những này khinh bỉ, trào phúng dưới con mắt, Tô Trần đã đến pho tượng phía dưới. Tô Trần đầu tiên là ngẩng đầu, nhìn thật sâu liếc mắt pho tượng. Sau đó, cúi đầu, tiền bối ở trên, tiểu tử hữu lễ, Tô Trần nghiêm túc nói. Tiểu tử nhìn khiêu chiến tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, lấy thiên đoạn lôi linh, cửu quy lôi linh, xích uyên lôi linh, thần tiêu lôi linh, hỗn độn lôi linh. Tô Trần âm thanh không tính lớn, nhưng tại dạng này yên tĩnh hoàn cảnh dưới, hiển nhiên tất cả mọi người nghe thấy được. Một sát na, bao quát Viêm Thiên Yếm, Từ Kiêu, Cừu Sảng bọn người ở tại bên trong, tất cả mọi người thoáng cái mộng, thật lâu không có tư duy. Thảo, đây là đầu óc bị nấu sao? đơn giản có loại lỗ tai xuất hiện ảo giác cảm giác a triệt để mộng, ngay cả Viên Mộng Duyên đều choáng váng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tại Tô Trần mở miệng phía trước, chính là đánh chết bọn hắn, cũng không dám tin tưởng Tô Trần vậy mà, nghĩ muốn duy nhất một lần khiêu chiến 5 cái bậc thang tầng. Nghĩ muốn duy nhất một lần cầm tới còn lại 5 đạo lôi linh. Khụ khụ, cái chuyện cười này, một chút xíu đều không tốt cười. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.